Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 239, mình rõ ràng đã bị cắm sừng rồi còn gì. 1. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature, Yên Yến đã say, em ấy được đem vào một phòng khách sạn. Đây liệu có được tính là hai dòng tin nhắn không? Nhận được giao dịch kép 488 nhân dân tệ từ Tâm Ý, Lâm Giang không còn đủ kiên nhẫn. Anh la lên, chị không thể kể hết toàn bộ câu chuyện trong một lần thôi hay sao? Không có bất kỳ phản hồi nào từ Lâm Tâm Ý, Lâm Giang vò đầu bứt tai. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, anh chỉ có thể gửi thêm 488 nhân dân tệ cho Lâm Tâm Ý, sau khi nhận được số tiền ấy. Lâm Tâm Ý trả lời lại bằng biểu tượng OK trước khi im lặng. Ý của chị ấy là gì khi trả lời OK như vậy nhỉ? Làm ơn hãy cung cấp cho mình vài dòng tiếp theo nhanh lên có được không? Mới chỉ 30 giây thôi mà anh cứ ngỡ như là cả một thế trôi qua. Lâm Giang như người ngồi trên đống lửa. Anh rất nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Thị Yến vào tối hôm ấy. Đã vậy Lâm Tâm Ý còn không có hồi âm gì nên anh càng nóng lòng hơn. Anh vội vã nhắn tin cho cô. Anh nhắn tin như vậy để cho Tâm Ý thấy rằng anh đang lo lắng cho Thị Yến cỡ nào. Vừa gửi tin nhắn đi, lập tức anh nhận lại được tin nhắn từ Tâm Ý. Thiết nghĩ anh đã có câu trả lời cho mối quan tâm của mình. Nhưng anh đã nhầm, Lâm Giang vội vã đọc tin nhắn. Nhưng anh chỉ thấy một hàng ký tự tương tự như tin nhắn của anh. Cái đầu chị ấy, tránh không để lãng phí một phút một giây nào. Lâm Giang liền di chuyển những ngón tay của mình để gửi một tin nhắn khác đến Lâm Tâm Ý. Tôi vừa gửi chị một khoản tiền rồi đấy. Chị vẫn nợ tôi một dòng tin nhắn đấy. Sợ rằng Lâm Tâm Ý giả vờ không biết không gì. Lâm Giang đã chụp lại ảnh màn hình giao dịch giữa cô và anh. Không những vậy anh còn khoanh đỏ lời chấp nhận giao dịch của cô để tránh bị từ chối. Sau đó anh gửi hình ảnh qua cho Tâm Ý, Lâm Tâm Ý nhanh chóng phản hồi. Dòng đó chính là câu trả lời cho câu hỏi của mày. Nếu mày thực sự muốn biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Vui lòng nạp thêm tiền nhé. OK cũng được coi là một dòng ư. Chị xuất thân từ gia đình quái đản nào mà lại mê tiền đến như vậy? Ngay khi Lâm Giang đang soạn tin, một tin nhắn khác đột nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại. Đó là một ảnh chụp màn hình khác, Lâm Tâm Ý khoanh tròn hai tin nhắn mà cô đã gửi trước đó. Và, dòng đó chính là câu trả lời cho câu hỏi của mày. Nếu mày thực sự muốn biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Vui lòng nạp thêm tiền nhé, mày không nhận ra điều này hay sao? Tao đã cho mày hai tin nhắn miễn phí luôn đấy. Không những vậy, mày hãy nhìn vào những tấm ảnh chụp màn hình này đi. Tao đã giảm giá cho mày nhiều lắm rồi đấy. Lâm Giang lạnh lùng nở nụ cười. Ồ ra vậy, vậy thì tôi thực sự nên cảm ơn chị rồi. Lâm Tâm Ý trả lời. Không có gì, Lâm Tâm Ý lại tiếp tục. Tao sẽ miễn phí dòng này và dòng trước cho mày. Lâm Giang thậm chí còn không thèm tranh luận với Lâm Tâm Ý nữa. Anh trực tiếp gửi hơn 2 lần 488 nhân dân tệ mà không đắn đo. Nhận được tiền, Lâm Tâm Ý nhanh chóng trả lời hai tin nhắn cùng một lần. Lương Mạc đã sử dụng điện thoại của Yên Yến để gửi tin nhắn cho Hàn Giang. Đến ngày hôm sau, Lương Mạc đã đưa chị và mẹ đến tận phòng khách sạn để bắt quả tang hai người họ lén lút ngoại tình. Cái quái gì vậy chứ? Lâm Tâm Ý thực sự là một tiểu thuyết gia ư, chị ấy chắc chắn đã rất thành thạo kỹ năng gây hồi hộp. Vì quá lo lắng về tình trạng của Thị Yến, Lâm Giang chủ động gửi thêm tiền mà không cần Tâm Ý phải nhắc nhở. Cũng giống như lần gần đây, anh đã gửi hai lần 488 nhân dân tệ liên tiếp cho cô ấy. Lâm Tâm Ý, khi chị và mẹ bấm chuông cửa, Yên Yến chỉ vừa thức dậy. Con bé chỉ mặc phong phanh một chiếc áo choàng tắm. Lương Mạc đã nói rằng hôm nay là ngày của mẹ vì vậy Yên Yến đã chuẩn bị một bất ngờ đặc biệt dành riêng cho mẹ. Sau đó, Lương Mạc hối thúc Thị Yến tự dọn dẹp. Trong khi Yên Yến ra ngoài, mẹ, chị và Mạc cùng nhau ăn sáng. Lúc ăn sáng xong, khi chị nhận được thông tin về nhà vệ sinh. Lương Mạc cũng nói như vậy. Chỉ chờ có vậy, Lương Mạc bước về phía phòng ngủ để sử dụng nhà vệ sinh ở đó. Chẳng mấy chốc, cô ta hét lên một tiếng thét thất thanh. Chị ấy không chỉ gây hồi hộp để khiến mình đoán ra đoán non dòng tiếp theo, mà chị ấy còn gây hồi hộp để giày vò mình, để không lãng phí thêm thời gian. Lâm Giang đã gửi 3 khoản tiền trong cùng một lần. Cách Trương.